Ngũ niên không phòng, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tôi sắp ly hôn rồi, anh ấy làm gì cũng đã muộn rồi. Chương 8, 3 ngày trước hôn lễ, vì Phó Ngạn Lễ muốn tổ chức lại hôn lễ nên nhà cũ lại náo nhiệt lên. Người giúp việc bận rộn không ngơi tay, thế nên cũng không chú ý đến một bóng người lẻn vào phòng thử đồ. Thấy Bạch Thục Dĩnh đến, tôi đưa chiếc máy tính bảng trong tay cho cô ta. Dáng người của chúng ta xấp xỉ nhau, thế nên áo cưới được làm theo số đo của tôi. Bây giờ chị có thể thử, chỗ nào không vừa chị tự sửa trên máy tính bảng đi. Đến lúc đó tôi sẽ đưa cho nhà thiết kế chỉnh sửa. Bạch Thục Dĩnh khó hiểu nhìn tôi. Không phải hôn lễ của chị sao? Tại sao lại dùng tôi để thử đồ? Tôi nhẹ nhàng nói. Phó Ngạn Lễ, ngày tổ chức lại hôn lễ vừa hay là ngày hết thời gian chờ ly hôn. Tôi có thể lấy giấy chứng nhận và rời đi rồi. Hôn lễ thì không thể không có cô dâu. Thế nên chị là người thích hợp nhất. Dù sao thì người từ đầu đến cuối anh ấy muốn cưới cũng chỉ có chị. Tôi chúc hai người đều toại nguyện. Khi nói ra những lời này, mắt tôi không có chút lưu luyến hay đau buồn nào. Bạch Thục Dĩnh cho đến giờ phút này mới thật sự hiểu. Tôi thật sự không còn yêu Phó Ngạn Lễ nữa rồi. Hai ngày trước hôn lễ, tôi đang tắm rửa trong phòng tắm, còn Phó Ngạn Lễ thì đang xử lý tài liệu trên ghế sofa. Một tiếng đinh đong trong trẻo từ điện thoại của anh ấy phá vỡ sự tĩnh lặng này. Phó Ngạn Lễ liếc nhìn, một tin nhắn lập tức đập vào mắt. Quý khách đã mua thành công vé máy bay UFO 1082 lúc 9:00 ngày 1 tháng 10 tại sân bay quốc tế Hải Thành. Tên hành khách, tôi, Phó Ngạn Lễ đang định cầm điện thoại lên xem kỹ thì tôi vừa hay đẩy cửa bước ra. Vừa lau tóc vừa đi về phía anh ấy. Anh ấy mở miệng hỏi, sắp tổ chức hôn lễ rồi, em mua vé máy bay làm gì? Tay tôi dừng lại. Rất nhanh lại vẻ mặt như thường. Vé máy bay gì à? Anh nhìn nhầm rồi chăng? Tin nhắn rác thôi. Anh ấy nhẹ nhàng gật đầu, không để tâm. Sau khi đèn tắt, hai người nằm trên giường quay lưng vào nhau. Một người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, còn một người lại mở mắt đến sáng. Một ngày trước hôn lễ, tôi lấy ra quyển nhật ký mình bắt đầu viết từ đêm kết hôn. Lật xem từng trang. Ngày 1 tháng 10 năm 2019, tôi kết hôn rồi, với người tôi thích, nhưng chú rể của tôi lại đi nước ngoài ngay trong đêm. Chỉ để nhìn ánh trăng sáng của anh ấy mặc áo cưới. Bên cạnh dòng nhật ký còn có những nếp nhăn do nước mắt khô lại. Tôi đưa tay VTV, lại nhìn dòng tiếp theo. Ngày 30 tháng 12 năm 2020. Đây là lần đầu tiên có người đón giao thừa cùng tôi. Nhưng tôi một chút cũng không vui, bởi vì nơi anh ấy đưa tôi đến là nơi ánh trăng sáng của anh ấy thích đến nhất. Anh ấy muốn cùng tôi đón chào năm mới, hay là ở đây hoài niệm ánh trăng sáng đây? Có lẽ là về sau, ngày 1 tháng 10 năm 2021, kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi vẫn không vui. Bởi vì nhà hàng anh ấy chọn là nơi anh ấy từng tỏ tình với ánh trăng sáng. Ngày 29 tháng 8 năm 2024, ánh trăng sáng của anh ấy đã về nước. Tôi biết mình nên rời đi rồi. Quyển nhật ký dày cộp ghi lại tất cả cảm xúc của tôi suốt 5 năm qua. Cũng ghi lại cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã định trước là thất bại. Cách chương.